Lúc này Đường Khả Hinh cũng hoảng sợ đến mất hồn bạt vía, nhìn Tưởng Thiên Lỗi khóc nói. Tôi thật sự không biết cháu trai của Thủ tướng. Tôi thật sự là không biết. Chưa từng gặp qua cháu trai của Thủ tướng. Vẻ mặt của Tưởng Thiên Lỗi không biểu hiện gì. Thở dốc một hơi. Cầm một tấm hình trong đó. Càng xem, lồng ngực càng phập phồng không ngừng. Qua một lúc lâu, rốt cuộc lạnh giọng nói. Sớm biết như thế, cho cô 180 triệu. Để cho cô cút càng xa càng tốt. Hôm nay không đến nỗi để cho cô dày vò tới mức này. Đường Khải nhất thời ngây người, ngẩng đầu lên. Nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói. Anh có ý gì? Nhã Tuệ cũng có chút căng thẳng, nhìn về phía bộ dáng mờ mịt không biết của Đường Khả Hinh, cô vội vã bỏ qua, gấp gáp nói. Tổng giám đốc, anh nói cái gì? Trong này nhất định là có hiểu lầm. Hiểu lầm? Tưởng Thiên Lỗi cố nén lửa giận, đem hình ở trong tay ném tới trước mặt của Đường Khả Hinh nói. Cô xem một chút cô đã làm những cái chuyện gì? Đường Khả Hinh lập tức căng thẳng, quỳ trên mặt đất, nhặt một đống hình trên mặt đất, vừa nhìn vẫn mờ mịt không hiểu chuyện gì. Biết người trong hình không? Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi hỏi. Biết ạ, là Tô Thụy Kỳ. Lúc này Đường Khả Hinh chỉ ngây ngốc nói ra ba chữ. Ở đầu bên kia, quan chức chính phủ và cảnh sát đột nhiên yên lặng nhìn cô. Tưởng Thiên Lỗi nhìn vẻ mặt cô, lồng ngực như có đống lửa, muốn nổ tung. Nhưng vẻ mặt cô vẫn cố đè nén, chậm rãi nói. Cô biết anh ta là ai không? Đường Khả Hinh ngây ngô nói. Là ông chủ tiệm tạo mẫu tóc. Đó là cháu trai của Thủ tướng. Đường Khả Hinh, ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi nóng lên, bất đắc dĩ nói. Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ trừng lớn con ngươi, lại một lần nữa hoảng sợ đến hóa đá. Anh nói cái gì? Anh nói Tô Thụy Kỳ là cháu trai của Thủ tướng. Đường Khả Hinh trừng lớn con ngươi, vẻ mặt tức giận nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nhất thời cô hoảng sợ đến mất hồn vỡ mật. Nhã Tuệ và Tiểu Nhu nghe nói như thế, cũng kinh hãi không nói ra. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, cố nén lửa giận, chậm rãi nói. Cô và một người đàn ông thân mật như vậy, chụp một loạt hình mập mờ như vậy, sau đó cô nói là không biết anh ta là ai. Đường Khả Hinh hoảng sợ đến trái tim đập thình thịch khóc nói. Tôi thật sự là không biết, anh ta lại là thủ tướng. Con bé chết tiệt kia. Bình thường Nhã Tuệ không nỡ mắng Khả Hinh, nhưng hôm nay thật sự gấp gáp, chụp bả vai của cô, tức giận nói. Bình thường cô đi chung với người ta như thế nào, ngay cả thân phận của người ta là gì, cô cũng không biết, tới lui cái gì. Lại còn chụp ảnh thân mật như thế. Nếu Tô Thụy Kỳ có chuyện gì, cô lấy nước rửa cũng không có sạch. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên nhìn Nhã Tuệ khóc nói. Ai nghĩ tới, một người giúp tôi cắt tóc, gội đầu lại là cháu trai của Thủ tướng chứ. Tôi hoàn toàn không có nghĩ tới nha. Tôi quen biết anh ấy 3 năm, nhưng mấy ngày trước mới biết được tên của anh ấy mà. Tưởng Thiên Lỗi nghiêm mặt nhìn chằm chằm người này, nhanh chóng nói. Tôi mặc kệ giữa các người là xảy ra chuyện gì, hiện tại quan trọng nhất là cô biết làm như thế nào để tìm được anh ta hay không? Lúc này Tần Vĩnh Nghiệp cũng đi tới, vẻ mặt nghiêm túc nói. Mau sớm nghĩ lại một chút, làm thế nào mới có thể tìm được cháu trai của Thủ tướng? Nếu không, một lúc nữa các người có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Đây là tội lớn. Tại sao cô giữ điện thoại của cậu chủ Tô? Lý do là gì? Đừng cả Hinh hoảng sợ đến mất hồn bạt vía, lúc này mới lập tức ngẩng đầu lên, gấp gáp nói. Tôi biết cách tìm được anh ấy. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức đi tới, thậm chí có cảnh sát lập tức nói. Cô biết làm sao tìm được anh ấy? Bây giờ mới nói. Cô có ý đồ gì? Tưởng Thiên Lỗi hơi nghiêm mặt, hai mắt giống như dã thú, thoáng qua vẻ không vui. Tần Vĩ Nghiệp nhìn thấy thái độ của Tưởng Thiên Lỗi như vậy, liền ho khan một tiếng, nghiêm nghị nhìn Đường Khả Hinh nói. Mau, nói đi, làm như thế nào để có thể tìm được cháu trai của Thủ tướng? Cho tôi mượn điện thoại di động, mau lên. Trái tim của Đường Khả Hinh đập thình thịch. Vươn tay về phía Tưởng Thiên Lỗi vội vàng nói. Tưởng Thiên Lỗi hơi nghi ngờ nhìn Đường Khả Hinh một cái, mới chậm rãi rút điện thoại của mình đưa cho cô, chậm rãi nói. Cứ như vậy có thể tìm được anh ta? Đúng vậy. Đường Khả Hinh vội vàng run run nhận lấy điện thoại di động, đầu đầy mồ hôi cũng quên lau. Ở trên màn hình điện thoại của Tưởng Thiên Lỗi nhấn số điện thoại của mình. Tưởng Thiên Lỗi xoay người lại, có thể nhìn thấy ở trên màn hình điện thoại to lớn của mình xuất hiện số di động của Đường Khả Hinh. Anh ta lạnh lùng nói. Cô lại giở trò gì vậy? Đây là số di động của cô. Đường Khả Hinh dừng tay, nhìn Tưởng Thiên Lỗi, ngạc nhiên hỏi. Tại sao anh biết đây là số điện thoại di động của tôi? Tưởng Thiên Lỗi im lặng, không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn thấy dáng vẻ im lặng của anh, cũng không hỏi đến cùng nữa. Nhanh chóng bấm mã số điện thoại, sau đó run rẩy quỳ trên mặt đất, cầm điện thoại di động nghe máy. Mặt dòng điện nhanh chóng chuyển đi, sau khi kết nối, rút cuộc điện thoại cũng vang lên. Đường Khả Hinh lập tức kích động rơi nước mắt. nghe được tiếng chuông điện thoại của mình reo lên, cô hoảng sợ đến nghẹn ngào nói. Nghe điện thoại đi, Tô Thụy Kỳ. Nghe đi mà. Nghe đi, Tô Thụy Kỳ. Tất cả mọi người cũng căng thẳng, nhìn Đường Khả Hinh quá kích động, tất cả đều ngưng thần chờ đợi. Ánh mắt sắc bén của Thường Thiên Lỗi cũng nhìn Đường Khả Hinh, muốn biết rốt cuộc cô muốn giở trò gì. Điện thoại tiếp tục đổ chuông, reng reng, reng reng, reng reng, vẫn là reng reng. Đường Khả Hinh cầm điện thoại di động, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch chờ đợi. Nghe tiếng reng reng chói tai vô vọng, nước mắt cô không ngừng rơi xuống. Vẫn cứ là reng reng, reng reng, reng reng. Đột nhiên trong điện thoại di động truyền đến một âm thanh dịu dàng. Đường Khả Hinh cùng mọi người nhất thời sững sờ, cô kích động oa một tiếng, khóc lớn. Tô Thụy Kỳ ngồi trên quầy bar, tại một quán bar, cầm điện thoại di động, nghe Đường Khả Hinh khóc lớn, ngay lập tức căng thẳng hỏi. Khả Hinh, cô làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Đường Khả Hinh quỳ trên mặt đất, khóc đến rối tung rối mù. Anh đang ở đâu? Anh mau tới đây đi. Hiện tại tôi đang ở cục cảnh sát. Bọn họ nói tôi có ý đồ mưu hại anh, bắt tôi và hai người bạn của tôi. Tô Thụy Kỳ giật mình, lập tức cúp điện thoại di động, mới vừa rồi đứng dậy đi ra ngoài, lại thấy Tử Hiền. Mái tóc xoăn xõa như sóng lượn, mặc áo cúp ngực màu đen, quần dài màu đen hình chữ T. Bên ngoài khoác áo chẽn màu trắng, tay nâng một ly rượu đi về phía bên này, ngạc nhiên hỏi. Này này này, anh lại muốn chạy đi đâu? Rất không dễ dàng bắt được anh. Lại dám chạy. Tô Thụy Kỳ nhìn Nhậm Tử Hiền, căng thẳng nói. Một người bạn của tôi, bởi vì tôi, đã bị cảnh sát bắt rồi. Tôi phải mau qua đó một chuyến. Hôm nay tôi thoát khỏi đám vệ sĩ, bọn họ không thể tìm được tôi. Chuyện này có chút phiền toái. Vậy tôi cùng đi với anh. Nhậm Tử Hiền cũng vội vàng để ly xuống, cùng với Tô Thụy Kỳ đi ra bên ngoài. Bên ngoài mưa bão vẫn rất toán loạn. Cả cục cảnh sát và một số quan chức chính phủ, bởi vì tìm được Tô Thụy Kỳ cũng thở phào nhẹ nhõm, đều yên lặng chờ đợi. Cả người Tưởng Thiên Lỗi giống như ông Phật, ôm vai ngồi trên ghế cục cảnh sát, đè nén lửa giận, lạnh lùng nhìn Đường Khả Hinh sợ ngây người. Ánh mắt anh vẫn đông cứng, thái độ không dịu lại. Đường Khả Hinh cuộn rúc ở trên đất, không dám nhìn Tưởng Thiên Lỗi, chỉ là cảm giác giống như đang nằm mơ. Tô Thụy Kỳ lại là cháu trai của thủ tướng. Cô không nhịn được, nhớ tới nụ cười hấp dẫn của Tô Thụy Kỳ, luôn lộ ra khoảng cách như gần mà lại cũng như xa. Nhất là cử chỉ lịch sự nho nhã của anh, thật ra không quá giống với người trong giới thượng lưu. Cô không nói gì, tựa vào trên tường, suy nghĩ lại tại sao mình lại xui xẻo như vậy. Ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi lóe lên, nhìn Đường Khả Hinh ngồi xổm ở trước song sắt. Cả người vẫn hoảng sợ đến run cập cập. Trên cánh tay, trên mặt có rất nhiều vết thương. Nghĩ đến, cho người này nghỉ phép 7 ngày. Lúc này mới là ngày thứ 2 thì người không giống người, quỷ không giống quỷ rồi. Nếu mà nghỉ tận 7 ngày thì thành ma chắc. Đông Anh nghĩ ba cô gái ở bên trong thật sự rất đáng thương. Liền khom người nhìn Tưởng Thiên Lỗi khẽ nói. Tổng Giám Đốc, bọn họ đã bị giam hết một buổi tối. Rất tội nghiệp, hay là chúng ta nói với cục trưởng. Trước tiên cứ thả họ ra ngoài nghỉ ngơi một chút đã. Tưởng Thiên Lỗi nghiêm mặt, không có lên tiếng. Đông Anh nhìn bộ dáng của anh, chỉ đành im lặng ngẩng đầu lên, có chút đau lòng nhìn ba người Khả Hinh. Tiểu Nhu giống như con mèo, ngồi xổm trên mặt đất, lộ ra ánh mắt thật đáng thương. Nhìn những cảnh sát và quan chức ở bên ngoài, cô nhìn Nhã Tuệ lầu bầu nói. Quản lý, tôi rất khát nước, còn đói nữa. Nhã Tuệ nhìn cô chằm chằm nói. Lúc nãy khóc to như vậy, nước mắt ở trên người cô cũng bốc hơi hết rồi. Cô không thể chừa một chút sức lực hay sao? Tiểu Nhu mím môi, không dám lên tiếng, cúi đầu, bàn tay nhỏ bé chụp nhẹ dài của mình, yếu ớt nói. Hai người không khát nước sao? Tôi đói bụng lắm. Nhã Tuệ và Đường Khả Hinh hai người vừa nghe cũng ngồi xổm trên đất, nuốt ngụm nước bọt, im lặng cúi đầu. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng của bọn họ, ánh mắt lạnh lùng chợt lóe, liền lạnh lùng nói. Cho các người một chút nước và thức ăn đi. Vâng, Đông Anh lập tức đi ra ngoài. Không lâu cũng đã bảo trợ lý đưa tới cho các cô ba chai nước và hai đĩa mì sốt tương. Tiểu Nhu và Nhã Tuệ cùng nhìn ba chai nước và hai đĩa mì sốt tương ở bên ngoài cửa song sắt. Hơi ngẩn ra. Rõ ràng là có ba chai nước mà lại chỉ có hai đĩa mì sốt tương. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt băng bó của Tưởng Thiên Lỗi. Bọn họ lập tức lại cúi đầu cầm lấy nước và mì sốt tương. Nhã Tuệ bưng mì sốt tương, cầm đũa lên nói. Tiểu Nhu, cô ăn một phần. Tôi và Khả Hinh không có đói lắm, hai chúng tôi ăn một phần. Cô ấy tự có đồ ăn, không cần các cô quan tâm. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở xa xa đầu kia, lạnh lùng nói. Nhã Tuệ và Tiểu Nhu nghe vậy, rối rít cầm bì sốt tương, nhìn về phía Tường Thiên Lỗi, hơi nghi ngờ nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng ngạc nhiên đứng dậy, nhìn về phía Tường Thiên Lỗi, khuôn mặt người này vẫn băng bó, đầy áp lửa giận. Không biết là đang nghĩ cái gì, cô không dám lên tiếng, vừa nói vừa cúi đầu, cũng đã nghe được ở bên ngoài trợ lý tổng giám đốc nói. Món ăn của cô đã tới. Cô không nhịn được ngẩng đầu lên, đột nhiên trừng lớn con ngươi, nhìn trợ lý vô cùng vội, bưng tới ba đĩa sushi bạch tuộc tươi, lổm ngổm đang ngo ngoe bò, đầy ắp ở trước mặt mình. Cô a một tiếng hoảng sợ, thân thể lùi về sau một bước, chỉ vào đĩa sushi lớn tiếng kêu. Không phải đâu, nhiều sushi như vậy, làm sao mà tôi ăn hết? Tôi không ăn đâu. Không phải cô rất thích ăn bạch tuộc hay sao? Ánh mắt của Tường Thiên Lỗi đột nhiên sáng lên, nhìn Đường Khả Hinh cắn răng nghiến lợi nói. Tôi nào có, tôi không ưa thích chút nào. Đường Khả Hinh núp ở trong tường, liếc nhìn ánh mắt đáng sợ của Tường Thiên Lỗi, hoảng sợ muốn khóc lên nói. Tôi đâu có đói, tôi không đói, tôi không ăn đâu, nhiều như vậy tôi không ăn. Dù sao khi về cũng phải ăn, hôm nay ăn một lần cho thật no chứ, đừng có phiền phức. Tường Thiên Lỗi cắn răng nghiến lợi lạnh lùng nói. Tôi không có đói. Đường Khả Hinh lập tức lắc đầu một cái, không chịu ăn. Tường Thiên Lỗi nhướng mày lạnh lùng nói. Không ăn cũng được, tối hôm nay, tối ngày mai, thậm chí tối ngày mốt, cô cũng ở lại nơi này cho tôi. Đường Khả Hinh nhìn bộ dáng lạnh lùng của Tường Thiên Lỗi, vẻ mặt cô như bị táo bón, ngẩng đầu nhìn Nhã Tuệ và Tiểu Nhu đang cầm mì sốt tương, hương thơm bay ngào ngạt, nhìn mình thương tiếc, cô ủy khuất cúi đầu, bị ép buộc, bất đắc dĩ bỏ đến cạnh cửa sắt, thật ủy khuất vươn tay, cầm lấy một đĩa sushi bạch tuộc, hết sức gian nan. Tường Thiên Lỗi nhìn bộ dáng của cô, hừ lạnh một tiếng mới nói. Cô từ từ ăn đi, lúc nào ăn xong thì lăn ra đây cho tôi. Đường Khả Hinh mím môi lại ủy khuất vươn tay, nắm một khối sushi nhét vào trong miệng, vừa ăn vừa ủy khuất nhìn anh. Ánh mắt đáng sợ của Tường Thiên Lỗi chợt lóe, cô lập tức cúi đầu lại vươn tay, cầm lên một khối sushi bỏ vào trong miệng. Lại muốn nôn mửa, vẻ mặt đau khổ nhưng vẫn cố nuốt xuống. Đang lúc cô gian nan ăn sushi thì đột nhiên nghe tiếng của một viên cảnh sát vui mừng nói. Cậu chủ Tô đến rồi. Đường Khả Hinh nghe nói như thế, lập tức ngẩng đầu lên, căng thẳng nhìn ra bên ngoài. Tất cả cảnh sát và quan chức chính phủ lập tức căng thẳng đi ra ngoài. Tường Thiên Lỗi cũng không nhúc nhích, ngồi ở tại chỗ nhìn Đường Khả Hinh. Trong đêm tối, bão vẫn gào thét cuồng loạn. Chiếc Land Rover màu đen lao nhanh trong mưa gió chạy tới, sau đó thắng gấp ở trước cục cảnh sát. Thôi Thụy Kỳ không kịp đợi che dù, lập tức đi xuống xe, đi vào bên ngoài. Nhậm Tử Hiền cũng vội xuống xe đi vào bên trong, không ngờ nhìn thấy đông đảo cảnh sát và quan chức chính phủ, thậm chí Tần Vĩ Nghiệp cũng bước nhanh ra ngoài. Cô sững sờ, có chuyện nghiêm trọng sao? Cậu chủ, cậu đi đâu? Ông chủ và bà chủ cùng tiểu thư đang ở nhà sốt ruột trông chờ. Tối nay cậu bỏ vệ sĩ, thật sự là... Nam quản gia nhà họ Tô, gần 40 tuổi, lập tức dẫn mấy người giúp việc tiến lên, gấp gáp nhìn Tô Thụy Kỳ hỏi. Tô Thụy Kỳ trầm mặt không lên tiếng, trong ánh mắt của các quan chức và cảnh sát cung kính gọi cậu chủ Tô, thì anh đã sải bước đi vào cục cảnh sát trong sự bảo vệ của ba vệ sĩ. Liếc mắt, liền thấy cả người Đường Khả Hinh đang quỳ gối ở song sắt, nhét từng khối sushi vào trong miệng, bộ dáng ăn như hổ đói, vô cùng đáng thương. Tim của anh chợt đau nhói, kêu to. Khả Hinh. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên nhìn Tô Thụy Kỳ đang đứng ở trước cục cảnh sát, trong miệng cô nhai một đống sushi lớn, rốt cuộc cô ngửa đầu khóc to. Tô Thụy Kỳ đau lòng đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, đứng ở bên ngoài song sắt, nhìn Đường Khả Hinh còn đang quỳ trên mặt đất, giống như Tiểu Nhu, ngửa mặt khóc rống, nước mắt từng viên lan xuống. Anh tức giận quay mặt sang, lần đầu tiên tức giận như vậy, anh nhìn chằm chằm quản gia quát lên. Ông làm cái gì? Cũng không điều tra rõ ràng, động một chút là báo cảnh sát, lung tung, giống kiểu gì hả? Quản gia đứng ở một bên, cúi đầu không dám lên tiếng. Còn không mở cửa cho tôi. Tô Thụy Kỳ nghiêm mặt, quay đầu nhìn về phía viên cảnh sát An Hải đang đứng ngây người ở một bên gầm lên. Vâng, cục trưởng cục cảnh sát nhìn thấy vẻ mặt của Tô Thụy Kỳ tức giận, hoảng sợ không nhẹ, ra lệnh cho cấp dưới xông lên trước, cầm chìa khóa mở cửa sắt. Tô Thụy Kỳ lập tức đi vào bên trong song sắt, nửa ngồi trước mặt của Đường Khả Hinh, nhìn cô vẫn khóc đến không thở ra hơi, trong miệng còn nhai sushi, vất vả nuốt xuống. Nhưng nuốt quá gấp gáp làm cho nước mắt trào ra, mặt đỏ lên, rồi ho khan, bộ dáng rất đáng thương. Anh đau lòng tiến lên, nhẹ ôm Đường Khả Hinh vào trong lòng mình, khẽ vuốt ve ở sau lưng cô nói. Không sao rồi.

Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, vội vàng nói, không, không, không cần. Tưởng Thiên Lỗi nghe xong, lại lật xem một tờ tạp chí, mới nói, vậy còn không ngủ, không muốn tôi đi đúng không? Hả? Cô sửng sốt, không biết trả lời như thế nào. Trả lời đúng hay là không đúng đây? Cô hết sức phiền não nhìn anh một cái, sau đó nói, vậy để tôi đi ngủ. Ừ. Cô bắt đầu bất đắc dĩ ngồi ở bên giường, khẽ rời thân thể, cẩn thận thu hai chân. Bàn tay nhỏ bé kéo qua ga giường màu hồng, chậm rãi rời người, nằm xuống, vừa nằm vừa đỏ mặt kéo váy của mình, liếc anh một cái. Dường như Tưởng Thiên Lỗi không có để ý tới cô, mà hết sức chăm chú xem một quyển tài liệu rượu đỏ, lại nghiêng người về phía trước, từ trên giá sách lấy xuống một quyển tài liệu rượu tuyết lợi để xem. Rốt cuộc Đường Khả Hinh nằm ở trên giường, đầu nhẹ gối lên, gối đầu mềm mại, trợn to hai mắt. Nhìn lên trần nhà có dán thật nhiều các ngôi sao dạ quang. Mình và Nhã Tuệ tốn cả một buổi tối để dán lên. Nói nếu như tắt đèn còn có ánh sao cùng với chúng ta. Tối nay bão đặc biệt lớn, càng không ngừng vỗ vào bên bệ cửa sổ, có chút không chặt ở trong gian phòng. Tiếng rầm rầm vang dội, có chút đáng sợ, ngay cả có thể nghe được tiếng mưa rào rào tạt vào cửa sổ thủy tinh. Đường Khả Hinh có chút hoảng sợ, cũng không biết là cô đang sợ cái gì. Hai cô gái ở phía bên ngoài phòng khách cũng lo sợ. Cách bưng rèm che đã lẳng lặng buông xuống, nhìn bóng lưng của Tưởng Thiên Lỗi hơi cử động, thỉnh thoảng lật sách cũng không có làm gì khác. Này, quản lý Lưu, tổng giám đốc của chúng ta có thể gây bất lợi cho Đường Khả Hinh hay không? Tiểu Nhu có chút lo lắng nói khẽ. Nhã Tuệ có chút căng thẳng nói. Tôi cũng lo lắng chuyện này, nhưng tôi nghĩ là không thể. Trong nhà chúng ta có tận 3 người phụ nữ, phía dưới còn có rất nhiều vệ sĩ mà mấy đặc cảnh đi theo. Hơn nữa anh ấy đường đường là một tổng giám đốc khách sạn Á Châu chúng ta, không đến nỗi làm như vậy. Tiểu Nhu suy nghĩ một chút, thấy cũng đúng, nhưng vẫn nằm ở trên salon, không biết từ lúc nào, trong tay cầm lấy vỏ chai rượu đỏ mà các cô uống xong chưa kịp dọn dẹp, ôm vào trong ngực. Cô làm cái trò gì đấy? Nhã Tuệ nhìn chằm chằm người này. Tiểu Nhu mím môi, vẻ mặt vô cùng lẫm liệt, như tráng sĩ đi ra không quay lại nói. Nếu tổng giám đốc dám làm loạn với Khả Hinh, tôi sẽ xông vào đánh cho anh ấy bất tỉnh. Như vậy sao? Nhã Tuệ nhìn cô, khẽ nói. Thay vì làm như vậy, không bằng bây giờ, cô đi vào ngủ hộ tôi cái. Không cần. Tiểu Nhu lập tức mím môi nói. Tôi rất sợ tổng giám đốc. Nhã Tuệ thở dài, cô cũng sợ. Sau đó hai người cùng nhau xoay người, mệt mỏi gần chết, dựa chung một chỗ, tạm thời nhắm mắt lại. Chỉ còn lại âm thanh lật sách. Đường Khả Hinh khẽ đảo mắt, đôi tay kéo chăn trước ngực, liếc mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi, cô nhắm mắt lại, thở đều đều nói. Tôi ngủ rồi. Tưởng Thiên Lỗi vừa nhìn tài liệu vừa nói, thật sao? Có nằm mơ không? Đường Khả Hinh sâu kín nói, nằm mơ. Nằm mơ có thấy bạch tuộc hay không? Hay là cô nằm mơ, chúng ta cùng nhau đi đến khách sạn ăn bạch tuộc, với cả uống cốc tai mù tạt. Tưởng Thiên Lỗi cho cô một ý kiến. Đường Khả Hinh lập tức trợn to hai mắt nói, không cần, tôi đã tỉnh rồi. Tưởng Thiên Lỗi khẽ nhíu mày, đột nhiên buông tạp chí xuống, đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, dùng sức đàn ông kéo cánh cửa sổ, ầm một tiếng, lần này chốt thật chặt. Đường Khả Hinh hơi ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đó đóng lại chặt kín cửa sổ, sau đó cúi đầu nhìn cô. Mặt của cô đỏ ửng nằm xuống, chậm rãi kéo chiếc chăn màu xanh dương đắp lên trên mặt của mình, rút cuộc lên tiếng. Tại sao anh lại như vậy? Tưởng Thiên Lỗi lại ngồi xuống, thong thả nói. Tôi muốn xác định cô ngủ say, để tôi chắc chắn rằng tối nay cô sẽ không gây thêm bất cứ cái họa nào cho tôi nữa. Đường Khả Hinh từ từ kéo chăn xuống, lộ ra ánh mắt giống như con thỏ nhỏ nhìn anh, có chút đáng thương. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng đưa ra tạp chí, vỗ xuống mặt cô một chút. À! Đường Khả Hinh khẽ kêu một tiếng, rốt cuộc có chút không khách khí, nhìn anh chằm chằm nói. Đau quá! Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi xoẹt qua ý cười, tiếp tục lật xem tạp chí, nói. Bình thường cô rất thích xem tạp chí rượu đỏ sao? Vâng. Đường Khả Hinh tiện tay lấy ra một con cá heo nhỏ màu xanh dương ôm vào trong ngực. Tại sao ghi chú nghiêm túc như vậy? Bởi vì không có nếm thử. Đường Khả Hinh lầu bầu nói xong, liền vặn vây con cá heo. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, lật một tờ tạp chí. Phía trên là một hình ảnh rượu sâm panh màu vàng nhạt óng ánh. Trong ly rượu có rất nhiều bọt khí ảo mộng bay lên vô cùng xinh đẹp. Anh xem tên loại rượu sâm panh, lại thấy chữ viết xinh đẹp của Khả Hinh viết. Tại sao tất cả cô gái đều yêu thích bọt khí sâm panh? Là bởi vì nó rất vui mắt, nó rất mộng ảo.